Chương 32, tại cụ bồ. Đây là một cái từ mặt mày thiện lao đầu, hắn mặc một thân áo tơi, trên đầu mang theo thật to mũ rộng vành, thuần thục ném lấy cần câu, mà tại thân thể của hắn cái khác trong giỏ cá, mấy con hoạt bát cá đang tại nhảy. Lao đầu đã rất già, liền tựa như là một chân đã bước vào quan tài, hắn sợi râu cùng lông mày đều là già nua màu trắng, trên mặt vĩnh viễn là một bộ vui tươi hớn hở cười biểu lộ. Đây là một cái nhìn qua rất phổ thông lao đầu, có vẻ như có như vậy một chút tiên phong đạo cốt. Bất quá dầu dò kỳ nhưng không cho là như vậy. Hắn phảng phất không có chú ý tới dầu dò kỳ đến, kiểm tra một chút lưới câu, sau đó liền đem dây câu vứt ra ngoài. Nhưng là dầu dò kỳ rõ ràng nhìn thấy, lưới câu là thẳng, phía trên cu nở dê không có bất kỳ cái gì mồi câu. Lão nhân ra dầu dò kỳ một cái tay dẫn theo ấm trà, đứng ở lão đầu bên cạnh, mắt thấy mặt hồ mở miệng nói ra. Xuyệt lao đầu thanh âm rất là kiệt khang, không hề giống là hắn cái tuổi này hẳn là biểu hiện ra già yếu, ngược lại trung khí mười phần. Con cá đối thanh âm thế nhưng là rất mẫn cảm, chờ một chút. Đợi nửa ngày, hắn đột nhiên sắc mặt vui mừng, lưới câu rơi xuống trên mặt nước đãng xuất một vệ sóng gợn, dùng sức kéo một cái, minh không sáo rõ là lưới câu thẳng với lại không có mồi câu, nhưng hết lần này tới lần khác bị hắn câu đi lên một con cá. Cười ha hả đem cá đặt ở trong giỏ cá. Hắn đếm, hài lòng gật đầu. Ai nha, thật sự là đợi lâu, không nghĩ tới có thế ở chỗ này gặp phải người xa lạ lao đầu cười híp mắt đối dâu dò kỳ nói ra. Lao nhân ra câu cá kỹ thuật thật sự là thuần thục a, tựa như là con cá mình mắc câu. Ha ha ha, người nguyện mắc câu mà. Câu cá câu lâu, kỹ thuật tự nhiên là thuần thục. Lao đầu đối với dâu dò kỳ khích lệ không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, ý thì hành nguyên như vậy phổ thông nói, nhưng là... Con cá cũng là rất không thể tưởng tượng nổi, là so với cá thể chú trọng hơn chủng tộc chỉnh thể sinh vật, nếu như mình bị câu được đồng bạn liền có thể được cứu, bọn chúng liền sẽ rất cao hứng mắc câu. Cho nên lão hủ cũng sẽ không câu vượt qua cân cá. Những này cá cu nở dê đủ trong thôn một số người cải thiện thức ăn. Vô vô bên người xoa cá, lao đầu vẻ mặt tươi cười nói ra. Nguyên lai còn có như thế một tầng thâm ý a, ta đến là không biết đâu. Giai U Dọ Kít bật cười lớn, hắn đứng ở bên hồ ngắm nhìn trên mặt hồ vui sướng vui đùa ầm ĩ yêu tinh, đột nhiên hỏi, không biết lao nhân gia họ rất tên rất hay nha, người trẻ tuổi ngươi đến là hỏi đến ý tưởng bên trên. Lão hủ lớn tuổi, tên trước kia nhớ không rõ, hiện ở trong thôn người đều xưng hô lão hủ vì vận tu nở dê ông. Giai U Dọ Kít cười nhạt một tiếng, ung dung nhưng nói, không biết lao nhân gia nghe chưa nghe nói qua một cái cố sự a, không biết là cái gì cố sự tại nhìn nhau từ hai bờ đại dương đại đường đế quốc, đại khái 2000 năm trước thương triều thời kỳ cuối, có một cái cũng tương tự dùng lưới thẳng câu cá người gọi là tại cụ bồ, hắn nhưng là trợ giúp Chu Triều tiêu diệt thương triều đâu. Ha ha ha, người trẻ tuổi nói đùa, lão hủ cũng không có cái gì văn hóa, đối với những này lịch sử a cu nở dê không hiểu rõ, với lại qua 2000 năm. Cái kia gọi tại cụ bồ người đã chết rất lâu á, lao đầu cười ha hả nói xong, sau đó lại tha có thâm ý hỏi ngược một câu, bất quá lao hủ mặc dù đối lịch sử không thế nào hì hệ u do, nhưng là đối với nơi này thần thoại đến là biết quá tường tận, người trẻ tuổi biết không, hiện tại dưới chân mảnh đất này, tại trong thần thoại thế nhưng là xuất vân chi địa, là làm ngọn minh tôn thống trị quốc độ. Những vật này ta đến là có biết một hai, bất quá thần thoại chúng quy chỉ là thần thoại. Thần minh hiện tại lại không xuất hiện, ai nào biết là thật là giả đâu. Hai cái đều mang tâm tư người nhìn nhau cười một tiếng, nhẹ nhàng lược qua cái đề tài này. Lão nhân gia muốn uống trà sao, dầu dò kỳ đối lao đầu lung lay bình trà trong tay. Lao hủ cách thật xa đã nghe đến hương trà. Nghe được dầu dò kỳ, lao đầu một mặt vui vẻ. Nhẹ nhàng cười một tiếng, dầu dò kỳ ngồi trên mặt đất, làm được lao đầu đối diện. Sau đó giống như là làm ảo thuật từ trong cửa tay háo lấy ra hai cái chén trà, ngược lại tô tờ trà. Lao đầu cao hứng bừng bừng tiếp nhận chén trà, say mê ngửi ngửi hương khí, nhẹ nhàng phẩm miệng. À, trà ngon, thật sự là trà ngon. Cái này hương hoa, là bên kia trồng hoa tiểu nha đầu tự tay loại A, đó là cái tay nghề tốt tiểu cô nương A, liền là tính tình có chút táo bạo, lần trước lao hủ chỉ là muốn quan tâm nàng yếu điểm lá trà. Nàng vợ ơ y ma trực tiếp động lòng người, kém chút liền đem láo hủ đánh chết. Thật sự là thói đời thay đổi, lòng người không cổ, thói đời thay đổi, lòng người không cổ. A lão đầu một bên uống vào trà thơm, một bên gật gù đắc ý hoán trách. Hắn thỏa mãn nhấp một ngụm trà, đem chén trà sau khi để xuống, đối dâu dò kia trứng mắt nhìn, nói đến, người trẻ tuổi vợ y ma có thế từ tiểu cô nương kia nơi đó lấy tới lá trà, có thể thấy được quan hệ không y tờ, không phải là cái tiểu nha đầu kia nhân tình a phốc khụ khụ. Khụ khụ đang uống trà dâu dò kia một hơi thở gấp đi lên, lập tức bị sặc. Câu cá lao đầu giống như là cái lao ngon đồng, cười ha hả nói, người trẻ tuổi liền là da mặt mỏng. Tiểu cô nương kia mặc dù tính tình không hề tốt đẹp gì, nhưng là lớn lên thế nhưng là rất tuấn tú đâu. Tuấn tú như vậy tiểu cô nương tại cái này đại hòa cũng không tốt tìm. Người trẻ tuổi ngươi liền không nhiều nhường nhịn, nhiều đảm đương một cái, cùng lắm là bị nàng quất mấy trận, đánh mấy trận. Ôm mỹ nhân về mới không coi là thua thiệt á, lão nhân già cũng là thích nói giỡn. Giai u dò kia cười khổ hai tiếng, cái này sống đến từng tuổi này lao ra hỏa, đến cùng cái tiểu hài tử giống như. Ha ha ha, bất quá lao hủ nhìn người trẻ tuổi ngươi cũng không giống là tìm không thấy nàng dâu mệnh. Ân ân, để lão hủ nhìn xem, này tướng mạo, thật sự là có số đào hoa a, bất quá người trẻ tuổi còn nhiều hơn tiết chế, có số đào hoa là chuyện tốt, nhưng gặp được đào hoa kiếp nhưng sẽ không tốt. Lao đầu cười ha hả híp mắt, sắt có việc đánh giá dâu dò kỳ tướng mạo, bình phẩm từ đầu đến chân nói. Tình rượu chỉ ở hoa trước ngồi. Say rượu còn tới hoa hạ ngủ dâu dò kỳ lấy trà thay rượu, dơ lên chén trà xa xa kính lao đầu một cái, giống như là cái thi nhân giống như ngâm nói. Nhưng là lời nói bên trong ý tứ đơn giản liền là bất kể là uống say vẫn là không say rượu, hắn đều muốn tại bùi hoa, tại muội tử trong đám ớ lại người trẻ tuổi liền là nhìn thoáng được, không giống lao hủ một đám xương già á lão đầu cười ha ha, cũng là dơ lên chén trà lấy đó kính ý nhẹ nhàng uống một ngụm trà về sau. Hắn đột nhiên thần bí đối dâu dò kỳ thấp giọng nói, bất quá người trẻ tuổi trên người hồ ly hương vị thật nặng, nhưng muốn coi chừng bị hồ ly tinh quấn thân cồn vợ theo. Yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt,